Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734 mỡ heo che tâm. Chu Mỹ Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin tràn đầy, trong mắt mang theo khinh miệt, phỏng tựa rốt cuộc có cùng cảnh Vân Chiêu so sánh với năng lực. Đồng Dì vừa nghe lời này, liền biết đứa nhỏ này cùng cảnh Vân Chiêu mấy người không đối phó. Lập tức mở miệng nói, hôm nay chuyện này là ta không đúng, làm các vị bị sợ hãi. Nếu không như vậy đi, vừa mới này vài vị đơn toàn bộ miễn, tất cả mọi người đều là ta lão bằng hữu, không cần thiết vì thế không vui, có phải hay không? Này lầu một người không tính nhiều, chút tiền ấy nàng còn hoa khởi. Nói nữa, này thẩm mỹ viện vốn chính là ngày nhập đấu kim chỗ ngồi. Nàng thẩm đồng mấy năm nay ở nước ngoài cũng không phải ăn không ngồi rồi. Thân gia có lẽ là so gia kém này đó hào môn đại phú, nhưng còn có vài phần tài lực. Thẩm A-di, ta cũng không phải quái ngài. Bất quá chính là bởi vì cảnh Vân Chiêu lời nói làm ta cảm thấy không tán đồng mà thôi. Nàng vừa rồi thế nhưng còn nói là có người cố ý tìm ngài phiền toái. Thật là buồn cười, nếu dựa theo nàng nói như vậy, chẳng phải là nhận thức thẩm A-di người đều có hiềm nghi. Ta cùng ta mẹ nhưng không muốn bối cái này hắc oa. Chu Mỹ Quân lại nói, a, đây chính là chính ngươi đem chậu phân hướng trên mặt khấu. Người khác nhưng không như vậy tưởng. Hoắc Thiên Tiên lập tức khinh miệt nói, chính xảo, Diêu Bảo Bảo cùng Nhậm Tinh Nguyệt cũng đi xuống tới. Nhậm Tinh Nguyệt nhìn lên thấy Chu Mỹ Quân hai mẹ con, sắc mặt lập tức liền tối sầm vài phần, nhìn kia phụ nhân, mở miệng kêu lên, mợ. Chu Mỹ Quân tùy chính là cha kế dòng họ, cũng vào Chu gia hộ. Dựa theo trên pháp luật tới nói, Nhậm Tinh Nguyệt cùng Chu Mỹ Quân là biểu tỷ muội hai. Không thể nghi ngờ, này Chu mẫu thân thể lược có vài phần đầy đặn, bất quá cũng không quá phận. Mà này thượng vây có chút kinh người, tuy rằng tuổi đại, nhưng cũng có vài phần tư sắc. Tinh Nguyệt a, sao ngươi lại tới đây? Chu mẫu mở miệng nói, mẹ, này còn dùng nói sao? Tinh Nguyệt nàng leo lên cái này không biết là cái gì xuất thân hoặc đại tiểu thư, tìm được rồi tân bằng hữu, tự nhiên chướng mắt ta. Chu Mỹ Quân có chỗ dựa, vẻ mặt tùy hứng nói, Hoắc Thiên Tiên là cái gì xuất thân nàng sắc không biết, rốt cuộc trước kia cũng chưa thấy qua, chỉ là từ mặt ngoài nhìn qua, Hoắc Thiên Tiên trong nhà còn thấu sống, đến nỗi có thể hay không cùng Chu gia so, nàng đương nhiên không rõ ràng lắm. Mờ ni mợ, các nàng là ta bạn cùng phòng, ngài làm Mỹ Quân nói chuyện chú ý một chút. Nhậm Tinh Nguyệt mở miệng nói, thốt ra lời này, Chu mẫu sắc mặt lạnh lãnh. Tinh Nguyệt, không phải ta nói ngươi, ngươi cựu cựu tiêu tiền cho ngươi đi đi học cũng không phải là cho ngươi đi giao một ít lung tung, rối loạn bằng hữu. Đại học A học phí một năm chính là không ít tiền đâu. Ngươi ba ba mặc kệ ngươi, mẹ ngươi lại không còn nữa. Cựu cựu đối với ngươi ân tình cũng không nhỏ đi. Ngươi nhưng đừng cuối cùng mỡ heo che tâm cùng ngươi cựu cựu làm đúng vậy. Còn không phải sao, ba ba hán hoa nhiều như vậy tiền, đến cuối cùng nếu là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về vậy đáng tiếc. Chu Mỹ Quân cười nói, lúc này chỉ cảm thấy cái gì uất khí đều tiêu. Nơi này cũng không phải là quân huấn căn cứ, không cần phải nghe huấn luyện viên nói. Cái kia huấn luyện viên chỉ biết là che chở cảnh Vân Chiêu những người này, làm nàng ăn một cái lại một cái buồn mệt. Nhưng hiện tại không giống nhau, tại đây bên ngoài, Nhậm Tinh Nguyệt chính là cái ăn nhờ ở đậu cha mẹ mặc kệ nha đầu chết tiệt kia. Cảnh Vân Chiêu đâu, tắc chỉ là cái nơi khác tới đồ quê mùa. Như thế nào cùng nàng so, lại lấy cái gì cùng nàng so. Nói không sai, đối Tinh Nguyệt thi ân ít nhất vẫn là nàng thân cựu cựu. Có huyết thống quan hệ, như thế đều phải tri ân báo đáp. Nói vậy Chu tiểu thư ngươi liền càng phải hiểu được đạo lý này. Luôn mồm kêu ba ba, cuối cùng cũng không nên lòng lăng dạ sói làm thực xin lỗi ngươi ba ba sự tình. Cảnh Vân Chiêu thình lình mở miệng nói một câu. Hết chương.